Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 148, chỉ có vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Thương học thiên phú chủng tộc, nhân tộc lập tức được trực tiếp đề thăng. Lưu hình cổ tộc tại lưu hình cổ tinh phía xa, kết nối truyền tống trận cùng nhân tộc, thành lập truyền tống trận tinh hệ cực xa. Cứ như vậy liên kết tinh cầu hai bên lại. Đây là phương pháp thành lập viễn trình truyền tống trận song hướng. Ưu điểm chính là có thể thành cập cự ly cách nhau siêu xa. Chỉ cần tồn tại liên kết giữa hai chủng tộc. Khuyết điểm chính là truyền tống trận này là một bộ chủ trận. Phía tiếp thu tần số làm phó trận. Chủ trận không chế phó trận. Sau khi thành lập tùy thời có thể kích nổ phó trận. Sau khi kích nổ, liền trở thành đường hầm không gian một hướng, chỉ cho phép chủ trận thông phó trận, mà không cho phép phó trận đi tới chủ trận, cho nên thành lập truyền tống trận như vậy. Khi đối nghịch với nhau là không thể chạy đi, những người chơi vượt phó bản ở lãnh nguyệt thế giới cùng căn sinh thế giới cũng sớm đã kết thúc. Bọn họ không ngừng mạnh mẽ, theo đó phó bản cũng trở nên càng ngày càng đơn giản. Sau khi hạ hết phó bản, bọn họ liền rất nhanh đuổi kịp tới thế giới cấp 3. Vốn là muốn vượt tiến độ lên trên những người chơi còn lại. Thật không nghĩ đến hạ xong phó bản, tiến độ ngược lại tụt về sau nhiều vô cùng. Có quỷ, nhiều thiên phú như vậy, nhiều kỹ năng như vậy. Đây là muốn nghịch thiên a? Ta còn là người sao? Ta cảm giác hiện tại không việc gì là không làm được. Thật không thể tin được, mười mấy tiếng trước, ta là người lớn tuổi đau lưng mỏi eo. Bây giờ, mỗi người chơi nhân tộc đều tươi cười rạng rỡ, giống như tân sinh, đây đều là nhân hoàng đại nhân ban ân a, ha ha. Thời điểm lần đầu tiên nghe tới cái tên Hằng La này, ta liền biết người này tuyệt không phải vật trong ao, người thì khoác lác a, người còn là chuyên gia đại dự ngôn cơ. Huynh đệ, ta chỉ nói đùa thôi. Nhược Thương Đại Lục, đây là một trong những đại lục vực ngoại. Chỉ có điều khác với Vô Hưu Chiến Đại Lục chỗ Lục Thương. Bên đại lục kia của Lục Thương là láng giềng với lưu hình cổ tinh. Mà đại lục này thì là láng giềng với xích tiêu tinh. Lúc này, một đoàn đội nhân tộc gặp chủng tộc cao đẳng. Xích tiêu viêm thú, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng gặp cái gì, nhân tộc, quan vị, nghe nói nhân hoàng các ngươi rất mạnh, nhưng không biết thực lực của các ngươi thì sao, chỗ này, ước chừng có hàng ngàn con xích tiêu viêm thú. Thân mỗi con xích tiêu viêm thú cao gần 3 mét, nhân loại chỉ có thể nhìn lên, tiểu đội lúc này bị bao vây trong 1.000 con đó. Nhân loại lần đầu tiên đụng độ chủng tộc cao cấp. Chủng tộc bậc trung đối mặt chủng tộc cao cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, có một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ linh hồn. Nhân tộc, Lâm Thụ phát tin cầu cứu. Tọa độ, Nhược Thương Đại Lục, 6541, 64531, không. Tóm tắt nguy hiểm, đụng độ chủng tộc cao đẳng. Thỉnh cầu trợ giúp, tần số thế giới. Trời ạ, đã đụng độ. Nhanh như vậy, nhanh đi trợ giúp, ok, đội ngũ chúng ta cách gần đó. Ta sẽ đi, ta cũng tiếp nhận thỉnh cầu trợ giúp rồi, chúng ta lập tức đến. Nơi đây mang theo một đội trị liệu Lộc Xâm tộc, lập tức chạy tới, một phương gặp nạn, tám phương trợ giúp, không chỉ là bổn tộc nhân tộc, chủng tộc lệ thuộc cũng nhìn thấy tin tức cầu cứu này. Chủng tộc lệ thuộc ở phụ cận cũng kích vào trợ giúp. Sau đó hướng phía địa điểm mục tiêu chạy đi. 500, tốc độ. Hiện tại chủng tộc lệ thuộc nhân tộc vô cùng cam tâm tình nguyện biểu hiện trung thành. Chỉ cần biểu hiện hài lòng thì có thể đạt được cơ hội đặc xá, không nói hoàn toàn ngang bằng với nhân tộc, nhưng cam đoan tôn nghiêm luôn có trình độ nhất định là không vấn đề. Sống chết chỉ là cạnh tranh một hơi thở. Hơn nữa, cũng có thể phòng ngừa bị nhân tộc đi ngang qua thuận tay khế ước. Tuy nhiên, tình huống thật bây giờ là một vài chủng tộc yếu xin nhân tộc khế ước, nhân tộc còn chẳng thèm. Sau khi Lưu Hình Cổ Hoàng bị giết chết, khẩu vị của nhân tộc càng lớn hơn. Nơi đây có chừng 15 chủng tộc cao cấp, tổng số bọn họ cộng lại còn nhiều hơn so với nhân khẩu nhân tộc. Đến lúc đó một người khế ước hai cái thì không được. Vẫn khế ước cùng chủng tộc thông thường. Hơn nữa, một khi vượt qua thí luyện, nhân tộc chính là quan vị, địa vị thậm chí cao hơn xa chủng tộc cao đẳng. Hiện tại thì nhìn nhân hoàng đại lão làm sao hành động. Ha ha, cầu cứu sao? Côn trùng tới 1000 cái cũng là côn trùng, nếu là tiên nhân tộc, cuồng xích nhân tộc tới, chúng ta còn có thể sợ vài phần, nhưng nguyên tộc nhân tộc, ha ha, thần tình Lâm Tụ khẩn trương. Người chơi thế lực đối nghịch không phải quái vật, nhìn không thấy lượng máu cụ thể, bọn họ không phải lục thương, không có biện pháp nhìn chỉ số rõ ràng hơn. Đoàn trưởng, hãy ra lệnh, kỹ năng đoàn đội, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Một ánh hào quang ra trì lên, bao trùm toàn thể thành viên tại chỗ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tăng đoàn đội, 12, song kháng, gia hộ giả của nhân tộc, từ trị liệu sư chuyển chức mà thành. Phương hướng vì bắp cá nhân gia trì, cùng với năng lực bắp đoàn đội, loại hình chức nghiệp này bình thường đều là tồn tại làm lãnh tụ của đoàn đội. Trong đoàn thể thành viên, một đạo dây nhỏ màu vàng như có như không nối liền bọn họ với nhau. Mấy ngàn thành viên, trên người mỗi cá nhân liền dọc theo mấy nghìn dây nhỏ. Phảng phất trong lúc nhất thời, đoàn đội tạo thành một cái lưới lớn. Tuy nhiên màu sắc sợi dây này vô cùng nhạt nhẽo, dùng mắt thường rất khó nhìn ra. Các huynh đệ chỉ có thể cố sức đánh một trận, chờ cứu viện đến. Kiến càng dung cây, xích viêm ba. Xích tiêu viêm thú mở miệng rít gào, một đạo liệt quang trực tiếp từ trong miệng thủ lĩnh phun ra. Liệt quang cực lớn công kích thẳng đến Lâm Thụ, đồng tử Lâm Thụ co lại. Đồng thời, hàng ngàn con xích tiêu viêm thú phía sau cùng nhau phát động công kích bọn họ. Rít gào ra liệt quang về phía nhân tộc. Nguy rồi, a a a, oanh. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bị ngọn lửa nóng bỏng bao trùm. Phòng phát sóng trực tiếp. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhân tộc nhìn hình ảnh này, lòng đều không khỏi thít chặt. Đây là đồng tộc của bọn họ, cũng là nhân tộc lần đầu tiên tiến hành đụng độ cùng chủng tộc cao đẳng. Không nghĩ tới, dũng sĩ, yên nghỉ, xem ra chúng ta vẫn có chênh lệch rất lớn cùng chủng tộc cao đẳng. Không nghĩ tới, công kích của chủng tộc cao đẳng dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Mọi người thấy tình cảnh này không khỏi lo lắng hãi hùng. Một hồi khói bụi qua đi, hình ảnh lần nữa khôi phục. Chờ chút, tại sao vẫn còn hình ảnh? Đúng vậy, không phải người chết thì cắt đứt phát sóng trực tiếp sao? Đội tiếp viện bên này vẫn còn được tăng tốc độ di chuyển. Xác nhận Lâm Thụ còn sống, đoàn thể người chơi ở trong đất sờ sờ thân thể của mình. 434, 92, 894, 456, 2, 349. Sát thương những ngọn lửa này đánh trên người bọn họ, dĩ nhiên chỉ rớt mấy trăm lượng máu. Điều này thậm chí còn không đủ nhiều bằng thiên phú chủng tộc của bọn họ được thêm. Đồng thời, từng con số trị liệu nổi lên, HP của bọn họ trực tiếp khôi phục đầy lại trong trị liệu. Trong khói bụi, có thể nói không phát hiện chút tổn hao nào của đoàn đội nhân tộc. Lâm Thụ ngẩng đầu, nhìn về phía xích tiêu viêm thú kia. Chỉ có vậy, cách chương.